Yêu Long Cổ Đế, chương 416, nói không giữ lời, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói Đông Tổ Chi Ngôn, Đoạn Vân Sơn trong lòng hết thảy phỏng đoán, đều bị đánh gãy. Long linh cảnh loại kia đối với bọn hắn tới nói, tùy tiện liền có thể bóp chết sâu kiến, trong ngày thường chỉ sợ xem đều sẽ không nhìn lên một cái. Chỉ là phía dưới này chút vây xem vô số tán tu bên trong, cũng không biết có bao nhiêu long linh cảnh. Mà lại, trước đó người này là tại Thần Dược Sơn bên ngoài, dùng hắn long linh cảnh tu vi tuyệt đối không thể có thể man thiên quá hải, tại chính mình nhiều như vậy ngụy hoàng cảnh không coi vào đâu tiến vào đi. Cho nên, người này có khả năng trực tiếp bài trừ. Bất kể như thế nào, còn nhìn các ngươi hóa thần cấp Thái Bình Tông cùng với Nhất Đao Cung, có thể đồng ý mở ra nhập khẩu. Đoạn Vân Sơn lại là nhìn về phía Hư Từ Phong đám người, hơi hơi khom người, nhìn vô cùng khách khí, càng phi thường có thành ý. Cái kia Thần Dược Sơn mở ra, lão phu vẻn vẹn truyền vào thần niệm, nhường các tông đệ tử ngưng tụ đến một điểm, như thế cũng không phải là đối ta Ngọc Hư Cung, đối bọn ngươi bị phân tán đệ tử đều là có chỗ tốt. Này không trở ngại tông môn thi đấu tiến hành, như thật nói bạc đãi, liền là bạc đãi đã ở vào phía trước Nhất Nhất Đao Cung. Thế nhưng, Nhất Đao Cung đã kéo ra ít nhất 20 vạn cây số khoảng cách, cho dù bọn hắn một lần nữa ngưng tụ có năng lực tiến vào chỗ sâu, cũng chung quy là đuổi không kịp Nhất Đao Cung. Huống hồ cái kia Thần Dược Sơn chỗ sâu, mối nguy quá lớn, liền liền Đông Tổ tất cả nói, hắn ở nơi đó đều từng cửu tử nhất sinh, nếu ta 10 đại siêu cấp tông môn có thể liên hợp tiến vào cũng ít nhất có thể bảo toàn Nhất Đao Cung an toàn đúng không? Hư Tử Phong, xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, mà lại lão phu đáp ứng, như thật cùng ngươi Nhất Đao Cung cùng nhau phát hiện cái kia tông môn thi đấu nhiệm vụ vật phẩm, ta Ngọc Hư Cung trực tiếp rời khỏi, tuyệt đối không cùng Nhất Đao Cung tranh đoạt. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Vân Sơn thân thể không có thẳng lên, mà là vẫn luôn hướng Hư Tử Phong hơi hơi uốn lên. Ngươi bực này đại lễ ta có thể không chịu đựng nổi. Hư Tử Phong lui lại một bước tránh qua tránh né Đoạn Vân Sơn, khom người chợt phất phất tay. Thôi, như lời ngươi nói cũng có chút đạo lý, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vừa mới theo như lời nói. Đa tạ, Đoạn Vân Sơn vội vàng nói tạ, sau đó lại là nhìn về phía hóa thần các lão già cùng với Thái Bình Tông nam tử trung niên. Hai người thấy vẫn luôn tại phản đối Hư Từ Phong đều đã đồng ý, lập tức cũng là không do dự gật đầu đáp ứng. Đoạn Vân Sơn mừng rỡ trong lòng, muốn nhắm hướng Đông Tổ mở miệng, Đông Tổ lại nói. Không cần nói, lão phu đã hiểu rõ, cửa vào này, có thể vì ngươi mở ra, nhưng ngươi đã nói, sẽ chỉ dùng thần niệm truyền âm. Vâng, Đoạn Vân Sơn mắt sáng lên, thấp giọng nói. Đông Tổ bàn tay vung lên, hắn tay bên trong lập tức có một cái phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn lớn chừng bàn tay cùng phong bế Thần Dược Sơn nhập khẩu phù văn giống như đúc. Đồng tổ ngón tay tại phù văn này phía trên tốc độ cao chỉ vào, vẻn vẹn nháy mắt liền chỉ vào vượt lên trước vạn lần, cái kia Đoạn Vân Sơn đám người tuy nói thấy, nhưng căn bản là không nhớ được. Hết sức hiển nhiên, đồng tổ phong bế lối vào chỉ có hắn mình có thể cởi ra, người khác căn bản không biết như thế nào chỉ vào phù văn này. Trừ phi có Long Hoàng cảnh cường giả đích thân tới, xinh xinh đem phù văn cho oanh mở. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Đông Tổ chỉ vào phía dưới, cái kia Thần Dược Sơn lối vào, phong bế nhập khẩu phù văn tại lúc này xuất hiện vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt chính là hung hăng chấn động, kéo theo lối vào đá tảng lăn xuống. Phù văn chậm rãi lên không, sau cùng trôi lơ lửng ở Thần Dược Sơn nhập khẩu phía trên. Tới phiên ngươi, Đông Tổ nhìn về phía Đoạn Vân Sơn. Đoạn Vân Sơn lần nữa ôm quyền khom người, hắn thấp đầu bên trong, có nồng đậm ánh sáng lấp lánh. Khi hắn lần nữa đứng lên thời điểm, hắn miệng há mở tựa hồ là muốn nói chuyện. Mà những người khác cũng đều là nhìn về phía Thần Dược Sơn nhập khẩu chuẩn bị cùng Đoạn Vân Sơn cùng nhau truyền âm. Nhưng vào thời khắc này, Đoạn Vân Sơn lại là thân thể chấn động, lại trực tiếp hóa thành lưu quang, bỗng nhiên hướng phía cái kia Thần Dược Sơn nhập khẩu phóng đi. Hắn ngụy hoàng cảnh tốc độ tại lúc này hoàn toàn bùng nổ, quả thực là nhanh đến mức cực hạn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, cái kia Đoạn Vân Sơn chính là đã vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách tới gần Thần Dược Sơn nhập khẩu. Hắn muốn làm gì? Không phải nói không đi vào sao? Chẳng lẽ muốn mạnh như vậy xông đi vào? Có ý tứ, siêu cấp tông môn trưởng lão cũng có nói không giữ lời thời điểm a, trong cả sân, đều là tại lúc này hơi sững sờ, bao quát những cái kia tại vây xem tán tu, bao quát cái kia những tông môn khác người phụ trách. Ngay sau đó, liền có trận trận nghị luận theo những tán tu này trong miệng truyền ra. Mà những cái kia trên bình đài, Ngô Thất biến sắc không thể tin được nói. Đoạn Vân Sơn, ngươi, làm một cái siêu cấp tông môn trưởng lão trước mặt nhiều người như vậy, nói không giữ lời ta siêu cấp tông môn mặt đều bị người cho mất hết. Hóa thần các lão người hừ lạnh, Hư Từ Phong thì là nheo mắt lại, chỉ là bình tĩnh nhìn, chưa từng lời nói. cái này là nhân loại các ngươi đại cường giả, ha ha ha, luận hèn hạ ta yêu thú nhất tộc thật khó mà cùng các ngươi so sánh a, yêu ma vực bên kia, một mặt dữ tợn nam tử trung niên cười to mở miệng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Đoạn Vân Sơn vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy tiến hành lừa gạt. Liền liền cái kia Kim Lan, Lưu Thủy Cuồng Hàn cùng với Đoan Mộc Lâm đám người, đối với Đoạn Vân Sơn hành vi cũng đều là sửng sốt một chút. Nhưng bọn hắn cũng không có ra tay, bởi vì bọn hắn còn không muốn ngăn trở. Như Đoạn Vân Sơn thật sự có thể đi vào, ở bên trong phát hiện một ít gì, đối nhóm người mình tới nói cũng là chuyện tốt. Đến mức mặt khác siêu cấp tông môn, tỷ như Hóa Thần Các Thái Bình Tông, cùng là Ngụy Hoàng Cảnh, Đoạn Vân Sơn vọt thẳng ra, đoạt chiếm tiên cơ, bọn hắn liền xem như muốn ngăn, cũng đã ngăn không được. Hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực vẻn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người lời nói, đều là tại Đoạn Vân Sơn lao ra thời điểm, đồng thời mở miệng. Hiu, cái kia lưu quang phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống, trong hư không xé rách một đạo đen kịt dấu vết khiến cho hư không sinh ra nổ vang tiếng nổ đùng đoàng. Cơ hồ là trong một chớp mắt, Đoạn Vân Sơn liền đi tới Thần Dược Sơn lối vào chỗ. Hắn không có chút dừng lại, trực tiếp liền muốn đi vào Thần Dược Sơn. Nhưng vào thời khắc này, một tiếng hư lạnh bỗng nhiên theo hắn vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hư lạnh vang lên nháy mắt, Đoạn Vân Sơn toàn thân chấn động, tốc độ kia tại lúc này vậy mà cấp tốc giảm bớt, cái kia hư lạnh thanh âm, nghe không lớn, lại giống là có vạn lôi nổ vang, khiến cho Đoạn Vân Sơn thân thể, có như vậy một cái chớp mắt, lâm vào mê mang trong đó. Oanh, càng là tại lúc này, một đạo ước chừng 10 trượng lớn nhỏ bàn tay tại Đoạn Vân Sơn bên trái xuất hiện. Bàn tay kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, không có chút nào điểm báo trước, thậm chí liền liền này chút siêu cấp tông môn người phụ trách đều không có cảm thụ được cái kia đã lâm vào mê mang trạng thái Đoạn Vân Sơn, càng là không cảm giác được. Bành, bàn tay này không dừng lại chút nào, trực tiếp đập vào Đoạn Vân Sơn thân bên trên. Này một cái chớp mắt, Đoạn Vân Sơn bỗng nhiên tỉnh táo, nhưng hắn trong cơ thể long lực lại là trực tiếp sụp đổ, trên nhục thể càng là truyền đến ầm ầm vỡ vụn thanh âm. Hắn thân thể tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp đảo bay về phía nơi xa. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.